Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1246, Mượn Lương. Chuyện này Trương Bách Nhân đã sớm biết, năm đó Nam Thiên Sư Đạo lợi dụng Tam Dương Hỏa Phù, làm cho Bắc Địa đại hạn, nếu không có Trương Bách Nhân ra tay, chỉ sợ đại loạn đã sớm xảy ra. Nhưng Trương Bách Nhân lại có thể thế nào? Lẽ nào có khả năng đem chút đạo môn toàn bộ chém giết? Đùa giỡn, sức mạnh của chính mình vẫn chưa thể độc bá thiên hạ. Nói thí dụ như Bắc Thiên Sư Đạo Trương Hành, bản thể đến tột cùng ở đâu bên trong? Bây giờ Trương Hành bất quá là một bộ chuyển thế đầu thai pháp thân thôi. Lại nói thí dụ như Nam Thiên Sư Đạo Lục Kính Tu, chính là khai tông lập phái vô thượng đại năng, nhưng bây giờ vẫn như cũ không gặp Lục Kính Tu cái bóng. Nam Thiên Sư Đạo khai sáng đến nay không đủ 500 năm. Nếu nói là Lục Kính Tu ngã xuống, Trương Bách Nhân là người thứ nhất không tin, thế giới này nước lẫn vào đây. Hơn nữa lần trước đại chiến, chính mình thiên nhân hợp nhất nhìn thấy gì? Hắn thấy được Cửu Châu ở ngoài. Hắn thấy được vô tận u minh, thế giới này nước sâu đây. Thượng cổ đại thần Cú Mang đã phục sinh, cái kia còn lại thần linh có hay không ở một bên trong bóng tối ngủ đông. Chu Tiên kiếm trận là chính mình lớn nhất lá bài tẩy, tuyệt đối không thể dễ dàng vận dụng, trừ phi nhà mình bốn đạo thần thai triệt để ấp đi ra, đến thời điểm năm tôn thần chi tại người. Coi như thượng cổ đại thần sống lại, chính mình cũng là không sợ chút nào. Ta đi thấy thiên tử, nhất định phải mở kho phóng lương. Trương Bách Nhân nắm bé gái tay, hướng về Giang Đô mà đi. Tiên sinh khoan đã, bệ hạ sợ là không thể đáp ứng ngươi. Viên Thiên Cương nhẹ nhàng thở dài, bệ hạ nếu chịu phát thóc há còn sẽ có hôm nay tai họa. Hơn nữa, người thật sự cho rằng bệ hạ đối với các nơi kho lúa còn có bao nhiêu lực trưởng khống? Bên trong lương thực sợ sớm đã bị thế gia môn phiệt rời trống. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới chậm rãi đi dạo, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, một lát sau mới nói, vậy cũng chỉ có thể từ thế gia môn phiệt trên người ra tay. Bây giờ người chết đói khắp nơi. Mở kho phóng lương cấp bách. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, một đôi mắt nhìn về phía Viên Thiên Cương, người mang theo bé gái về Tái Bắc. Bần đạo tự mình tiến vào trong thành đi một chuyến. Không chờ Viên Thiên Cương đáp lời, Trương Bách Nhân thân hình đã biến mất không còn tăm tích. Thành Giang Đô thiên tử long khí vờn quanh ban đêm ánh nến ngút trời, một mảnh vui cười cùng ngoài thành thê thảm còn như hai tầng thiên địa. Giang Đô Trần gia, Trương Bách Nhân đứng ở Trần gia trước đại môn, kinh ngạc nhìn Trần gia màu đỏ loét nhà cao cửa rộng không nói gì. Một lát sau, mới thân hình lóe lên đi tới Trần gia trong đình viện. Phô thiên cái địa ngũ quỷ bay ra, tìm kiếm dấu lương hầm. Phương nào mau đầu tiểu quỷ, cũng dám đến ta thành Giang Đô càn rỡ. Nhìn cái kia phô thiên cái địa năm thần, Trần gia hộ tống trạch thần linh một tiếng quát lớn, đã ra tay, vèo, cong ngón tay búng một cái, một đạo tuyệt tiên kiếm khí ngang dọc hư không. Cái kia thần linh một tiếng thét kinh hãi, liền đã trở thành tuyệt tiên kiếm tức giận chất dinh dưỡng. Thần linh báo động trước, đã kinh động trong phủ thủ vệ. Chỉ một thoáng Trần phủ hoàn toàn đại loạn, có thị vệ phát hiện Trương Bách Nhân, cấp tốc xông tới, lớn mật mau tặc, cũng dám đến Trần gia càn rỡ. Ta chỉ cần lương thực. Trương Bách Nhân đầu đội óng ánh mặt nạ, cúi thấp xuống mi mắt, các người không nên buộc ta. Lớn mật, đến ta Trần gia cũng dám càn rỡ như thế. Chúng ta lấy trước hạ ngươi lại nói. Dẫn đầu thị vệ cuốn lên đạo đạo cương phong, đã nhún người hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Sợi tóc bay lượn, huyết dịch phun tung tóe. Mọi người phục hồi tinh thần lại thời gian, thị vệ đã thi thể chia lìa. Dừng tay, Trần gia chủ nhà đến, là một vị hơn 60 tuổi ông lão, lúc này vững bước đi vào đình viện, chờ nhìn thấy Trương Bách Nhân trang phục phía sau, nhất thời con ngươi một trận cấp tốc co rút lại, cung kính thi lễ gặp qua tiên sinh. Tiên sinh đêm khuya đến ta Trần gia, vì chuyện gì? Mượn lương. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, người đến, đi đem lương trong hầm 7/10 lương thực lấy ra. Lão gia quay về bên người quản sự nói, quản sự nghe vậy sững sờ, nhưng không dám làm trái chủ nhà mệnh lệnh, lập tức xoay người xuống dặn dò. Trương Bách Nhân nghe vậy nở nụ cười, người này vẫn tính cơ linh, biết thân phận của mình, hiểu được của đi thay người, không cần phiền phức như vậy, ngày mai ngươi đi ngoài thành phát cháo chính là. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng xoay người rời đi. Gặp được Trương Bách Nhân đi xa, lão gia kia mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hôm nay hơi bất cẩn một chút. Trần gia chính là họa diệt môn, lão gia, đây chính là 7/10 lương thực a. Ở đây loạn thế có thể đổi bao nhiêu tài vật. Quản sự đau lòng không được. Lương thực, nhiều hơn nữa lương thực cũng nếu có thể há mồm ăn mới được. Gia chủ lạnh lùng hư một cái, Trương Bách Nhân quá hung hăng. Đặc biệt là ở đây loạn thế, tất cả lấy an ổn làm chủ. Lập tức chuẩn bị ngày mai phát thóc sự tình. Vương gia, Trương Bách Nhân đi tới vương gia phủ đệ. Là lang gia vương gia chi nhánh, Trương Bách Nhân bước ra một bước, đã tiến nhập trong đại viện, ngũ quỷ ngập bầu trời bay ra, lớn mật, cái gì người dám ở vương gia càn rỡ, vương gia không hổ là vương gia, coi như là một cái chi nhánh, cũng có kiến thần cao thủ tọa chấn, giết, một cọng tóc tia bay ra, gặp thần võ giả nháy mắt bêu đầu. Chỉ một thoáng trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh, ta chỉ cần lương thực, không muốn sống, các ngươi như cảm thấy mạng lớn, ta sẽ không để ý thuận lợi đưa các ngươi ra đi. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, nghe xong Trương Bách Nhân, giữa trường mọi người đều câm như hến, gặp thần võ giả đều không đi ra lọt một chiêu, huống chi là chính mình này chút tôm tép nhỏ. Trương Bách Nhân, ngươi chẳng lẽ coi là thật muốn cùng ta vương gia ăn thua đủ? Vương gia gia chủ là một người trung niên hán tử, sắc mặt xanh mét đi ra. Trương Bách Nhân tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng một thân trang sức quá rõ ràng, trừ phi là người mù, nếu không há có không nhận ra đạo lý. Ta chỉ cần lương thực. Trương Bách Nhân mặt không chút thay đổi nói, hoặc là giao ra lương thực, hoặc là chết. Lời nói hung hăng bá đạo, không có một chút nào đường xoay sở. Người đến, lấy lương thực đến. Đối mặt với Trương Bách Nhân, Phổ Thiên bên dưới người kia dám nói một chữ không. Trong một đêm tựa hồ sự tình xảy ra chuyển biến, thành bên trong các đại thế gia môn phiệt đều phát ra thiện tâm, dồn dập đi tới trước cửa thành bố thí cháo, trêu đến vô số lưu dân mang ơn. Bách Nhân, phương xa một bóng người phập phù đi tới, là Xuân Dương đạo nhân, sao ngươi lại tới đây? Trương Bách Nhân sững sờ, Xuân Dương đạo nhân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, một lát sau lại trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, toán ta van ngươi. Này loạn thế đã sớm nên kết thúc, ngươi không nên ở mù làm dối. Mau đứng lên, Trương Bách Nhân vội vã đỡ lấy đối phương, ngươi làm sao? Ngày hôm trước sư phụ bỗng nhiên gọi ta xuống núi cứu tế bách tính. Ta cùng nhau đi tới đã thấy người chết đói khắp nơi. Thiên lý không có người ở. Bách tính đều bị tươi sống chết đói. Xuân Dương một đôi mắt tràn đầy hơi nước. Ta van ngươi. Toán ta van ngươi. Ngươi không muốn mù làm dối có được hay không? Thu tay lại đi. Nhìn chằm chằm Xuân Dương. Trương Bách Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, đưa tay ra xoa xoa đối phương đầu trên tóc mai, tốt. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, ta biết ta bây giờ như vậy là có yểm đang tác quái, nhưng ta đúng là không nhìn nổi. thói đời thật sự rối loạn, này thiên hạ cũng nên khôi phục lại yên lặng. Chu Tiên kiếm quyết đoạn tuyệt chính mình đã lâu cảm động, mượn yểm sức mạnh, Trương Bách Nhân dĩ nhiên tìm về những ngày qua từ bi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.